Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, hắn từ trước xem qua bất quá là hiên viên Lê 14-15 tuổi thời điểm ảnh chụp. Nếu không có ở ảnh chụp chung hiên viên thật cùng hắn thập phần thân mật Đoạn Dần cũng sẽ không nhớ. Rõ như vậy rõ ràng, trước mắt cái này lưu trữ Đoàn Thôn thân hình cao lớn to lớn nam nhân đã cùng. Trên ảnh chụp quật cường tiểu nam hài khác nhau rất lớn. Bởi vậy phía trước hắn chưa bao giờ đem hai người liên hệ ở bên nhau. Đặc biệt là xuất hiện nghe qua những cái đó Lý Hầu chiến đội đội trưởng cùng phó đội trưởng chi. Gian phong lưu sự lúc sau. Bất quá, này không ảnh hưởng hắn đối Lý Hầu chiến đội tác phong thưởng thức. Phía trước ở Hoàng Hà căn cứ hắn liền động so chiêu ôm chi tâm. Cũng nghĩ tới tự thân là người thường Hầu Dĩnh trên người xuống tay, đã từng hoặc nhiều hoặc ít từng. Có một ít coi khinh, nhưng là hiện tại xem ra hiên viên thật là đến hiên viên Tuệ vợ chồng đều đã nhận hạ Hầu Dĩnh thân. Phận, nói vậy Hầu Dĩnh có hắn có chỗ hơn người. Về công về tư Đoạn Dần đều đến cấp Hầu Dĩnh cái này mặt mũi, vì thế theo Hầu Dĩnh đệ thượng bậc thang. Đoạn Dần nói, Hầu đội trưởng nói có đạo lý. Mặt khác sự tình chúng ta về sau có rất nhiều thời gian liêu. Hiện tại, còn thỉnh vài vị nhìn một cái này đó ảnh chụp hắn lấy ra một cái cứng nhắc. Đưa cho hiên viên thật, chủ giao diện thượng biểu hiện mười mấy bức ảnh tư liệu. Hắn hoa khai cấp ba người xem, rồi sau đó giải thích nói. Này đó ảnh chụp là chúng ta chiến đội khai phi cơ trực thăng tuần tra thời điểm chụp được tới. Từ trên ảnh chụp có thể thấy được tới dị năng tang thi động vật. Ít nhất này đó hải sinh vật, chúng nó tang thi tập tính cùng tang thi tuy rằng có rất lớn khác nhau. Nhưng có một chút, tựa như tang thi đối nhân loại có đi săn như tầm ăn lên sao sao. Này đó tang thi động vật đối chính mình phi tang thi hóa đồng loại động vật cũng có đồng dạng. Có thể nói là thay thế bản năng, ảnh chụp rõ ràng độ rất cao. Chẳng sợ quay chụp thực vội vàng nhưng Hầu Dĩnh ba người vẫn là tinh tường nhìn đến tang thi cá voi. Tang thi bạch tuộc chờ động vật như tầm ăn lên đồng loại hình ảnh, sau khi lên bờ tang thi hóa hải. Sinh sôi vật theo ta biết đều có cùng thủy hoặc cùng chính mình bản thân tập tính tương loại dị năng. Biến dị sau hải sinh sôi vật chẳng sợ không có thức tỉnh dị năng. Lực công kích cũng là mặt thế trước gấp trăm lần. Chúng nó tuy rằng ỷ lại thủy, nhưng cũng đã có thể ở trên đất bằng lưu lại mười mấy giờ, Đoạn Dần nói. Có đem một phần vệ tinh bản đồ phô ở trên bàn, liền chúng ta lần trước thảo luận. Chúng ta đến từ A Hoàn khu bắt đầu từng bước đem tang thi hải sinh sôi vật bước lui hồi trong biển. Còn phải tránh đi này đó tang thi điều. Ta tưởng, có phải hay không có thể tiến cử một ít đồng loại biến dị sinh vật. Làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, như vậy bằng chúng ta hiện tại nhân thủ bước lui bọn họ cũng sẽ càng có nắm chắc hiên viên thật. Ngưng mi nhìn, sau một lúc lâu lại nhìn xem muốn nói lại thôi Hầu Dĩnh, thấy Hầu Dĩnh thói quen tính mà tưởng há. Mồm nói cái gì, bận tâm đến bao biện làm thay sợ chọc nàng không vui lại thành thật mà nhắm lại miệng. Hiên viên thật nhìn mắt Lý Hiên viên, nàng trong lòng là có chút bởi vì đệ đệ không có chiếm cứ chủ. Đạo địa vị mà có chút hụt hẫng, nhưng có một người có thể thế đệ đệ nhọc lòng nàng vẫn là cao hứng. Huống hồ nàng ba mẹ thác hai người mang đến thăm hỏi video chung. Đã có thể công đạo làm nàng mọi việc nhiều nghe một chút Hầu Dĩnh kiến nghị. Nàng không như vậy đại ghen ghét tâm cùng dã tâm, cũng biết chính mình cân lượng. Cặp chuyện tự nhiên sẽ không cùng Hầu Dĩnh ngoại đạo, nàng cười nói. Ngươi có cái gì ý tưởng liền nói đi, chúng ta hiện tại là người một nhà, tỷ chẳng lẽ còn sẽ cùng ngươi so đo loại chuyện này sao? Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đều ngẩn ra hạ. Lý Hiên Viên bỗng nhiên nói, tỷ, cảm ơn ngươi, những lời này đổi lấy Hiên Viên thật một cái chừng mắt. Hầu Dĩnh cười rộ lên, để môi khụ một tiếng, nói. Ta nguyên bản kế hoạch ngày mai cùng chúng ta chiến đội người khắp nơi đi xem cụ thể tình huống. Bất quá thì cùng Đoạn đội trưởng phía trước đã có kế hoạch. Ta tưởng kỹ càng tỉ mỉ nghe một chút, cũng hảo điều chỉnh chiến đội phối hợp các ngươi, tuy rằng hiên viên thật không ngại. nhưng Đoạn Dần chưa chắc liền không ý tưởng. Bởi vậy Hầu Dĩnh vẫn là thiên với bảo thủ, Đoạn Dần đối Hiên Viên thật sự tỏ thái độ phi thường kinh. Ngạc, rốt cuộc ở Lý Hiên Viên không có trở về phía trước. Hiên Viên ra bất luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đã minh xác tỏ thái độ tương lai sẽ từ Hiên Viên thật tiếp trưởng Hiên Viên ra, mà Hiên Viên thật sự tính cách luôn luôn hiếu thắng lại tích cực. Đối mặt Hầu Dĩnh nhưng thật ra có loại phải làm phủi tay trưởng quầy toàn quyền nể trọng khuynh. Hướng, như thế nào có thể làm hắn không kinh ngạc đâu, hắn lại lần nữa đánh giá hạ Hầu Dĩnh ở Hiên Viên gia. Phân lượng, ngay sau đó kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình cùng Hiên Viên thật phía trước thương định kế hoạch từ. Từ kể ra từ quay chụp hạ vệ tinh bản đồ chung. Bọn họ lấy Châu Giang căn cứ vì trục tâm. Hướng Bắc vì Bắc Khu, hướng Nam vì Nam Khu, Bắc Khu tự tang thi chiều thối lui sau. Tuy rằng thành thị trung tang thi số lượng rất nhiều, nhưng trước mắt càng muốn mệnh càng cần nữa khẩn cấp xử lý chính là Nam Khu tang thi điểu cung tang. Thi hải sinh sôi vật lấy Châu Giang căn cứ hướng Nam. Bọn họ dựa theo phát hiện hải sinh vật tập trung trình độ. Phân ra ABCD 4 cái nửa vòng tròn khu vực. A khu tới gần Châu Giang căn cứ, D khu Lâm Hải, tang thi hải sinh vật dần dần tăng lên, vừa rồi những cái đó ảnh chụp đều là ở B khu chụp đến. Trừ bỏ tang thi sinh vật lúc sau, cũng đã xuất hiện không ít biến dị sinh vật, trước mắt chúng ta cũng không có lựa chọn khác, từ A khu bắt đầu rửa sạch này đó hải sinh sôi vật. Vẫn luôn kéo dài đến mặt khác khu vực, cuối cùng đem chúng nó bức hồi mặt biển. Ta đã phái người đi tìm tài liệu cùng nhân thủ, dự tính sẽ ở hiện tại C khu cùng D khu giao giới địa phương thành lập điện lực D phòng hộ bá. Cách chờ chúng nó, Hầu Dĩnh gật gật đầu, loại này trung dung xử lý biện pháp so cấp tiến phương thức đáng tin cậy nhiều, này đó tang thi. Sinh vật dị năng cấp bậc có thể xác nhận sao? Hầu Dĩnh hỏi, Đoạn Dần nói, chỉ có thể mơ hồ giám định. Chúng nó tinh hạch lớn nhỏ hoàn toàn bất đồng, cùng chủng loại cũng không nhất trí, không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Chúng ta từ bọn họ công kích thượng mới có thể xác định chúng nó dị năng cấp bậc. Trước mắt chúng ta gặp được mạnh nhất chính là ba cấp thủy hệ dị năng tang thi cá mập. Ta tính toán phái người hồi Hoàng Hà căn cứ thỉnh chuyên gia mang theo tang thi tìm tòi thiết bị. Lại đây cải tiến một chút. Phương tiện chúng ta chế định tác chiến kế hoạch, nếu không chờ đến chính diện đối thủ mới biết được bọn họ chi tiết. Đối chúng ta phi thường bất lợi, 87. Khắp nơi hải sảnh chương 87 ở tang thi sinh vật dị năng cấp bậc giới định vấn đề thượng. Hầu Dĩnh cùng Đoạn Dần quan niệm nhất trí, hắn gật đầu nói. Chuyện này xác thật phi thường tất yếu, Hầu Dĩnh thỉnh hắn dựa theo chính mình ý tứ an bài chuyện. Này. Theo sau nói, ta từ trên ảnh chụp nhìn đến, này đó tang thi hải sinh sôi vật cùng biến dị sinh vật. Cùng tang thi là cùng tồn tại, bọn họ chi gian không có phát sinh quá chiến đấu sao? Không tồi, ta cũng kỳ quái điểm này, nếu bọn họ nước giếng không phạm nước sông, đối chúng ta tới nói nhưng không tính là một chuyện tốt, Đoạn Dần cũng vì thế buồn rầu, Hầu Dĩnh. Thầm nghĩ xem ra bọn họ phán định đồng loại phương thức này đây tang thi virus làm gốc nguyên. Bất quá này chỉ là hắn một chút suy đoán cũng không có nắm chắc. Bởi vậy không nói thêm gì. Tiện đà nói, Châu Giang căn cứ tình huống. Tỷ tỷ cùng Đoạn đội trưởng so với ta rõ ràng. Ta hiện tại không thích hợp nhúng tay can thiệp. Ngày mai khởi ta cùng ta đồng đội sẽ khai phi cơ trực thăng đi này 4 cái khu vực xem xét một chút. Nếu khả năng nói, chúng ta sẽ đi trên biển nhìn xem chúng nó rốt cuộc là tình huống như thế nào. Một hai phải hướng trên đất bằng tễ, Đoạn Dần nhìn nhìn Hiên Viên thật. Thấy nàng hoàn toàn không có phản đối ý tứ, liền biết Lý Hầu chiến đội có cái này năng lực, bất quá có chút lời nói hắn vẫn là đến trước tiên nói rõ. Như vậy rất nguy hiểm mơ siêu tuy rằng phi cơ trực thăng thượng có thể trang bị sóng âm khí đuổi đi. Tang thi điều, nhưng chúng ta phía trước liền gặp được quá phi cơ trực thăng bị tang thi bạch tuộc đánh hạ tới. Tình huống, Đoạn đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không làm không có nắm chắc sự, Ta dự tính sẽ dùng 2 ngày thời gian tới thu thập tình báo. 2 ngày này thời gian các ngươi tận có thể khai chiến A khu rửa sạch kế hoạch. Còn thỉnh Đoạn đội trưởng nhiều chiếu cố tỉ của ta, Hầu Dĩnh cười ngâm ngâm. Ơ Siêu Đoạn dần nhướng mày, Hầu Dĩnh có thể so Lý Hiên Viên cái này phát ra khí lạnh người gỗ hảo ở chung nhiều. Hơn nữa rõ ràng đối thái độ của hắn tiếp nhận nhiều quá mức bài xích thấy thế. Đoạn dần lập tức vui tươi hớn hở mà ứng thừa xuống dưới. Chờ trở lại Hiên Viên ra biệt thự, Hiên Viên thật lúc này mới bất mãn nói. Ngươi nói với hắn cái loại này lời nói làm gì? Hắn một cái nhất cấp dị năng giả còn tưởng chiếu cố ta. Ta chiếu cố hắn còn kém không nhiều lắm. Mơ Siêu, Đoạn dần dị năng cũng thập phần đặc thù. Đến nay không có gặp được tương đồng dị năng giả. Hắn đem chính mình dị năng mệnh danh là không gian cắt đứt dị năng. Cùng trọng lực dị năng giả chiến thuật có tương tự chỗ. Đó chính là định thân thuật. Đối với nhất định trong phạm vi không gian, hắn có thể hoàn toàn cắt đứt, làm mục tiêu vật vô pháp đi ra cái kia không gian. Thậm chí dị năng công kích cũng vô pháp ra hắn hạn định cái này không gian, nhưng mặc kệ nói như thế. Nào, hiện tại còn chỉ là nhất cấp dị năng Đoạn dần đối mặt cao cấp dị năng tang thi. Chỉ có thể khởi đến phụ trợ công kích tác dụng. Lý Hiên Viên không chờ Hầu Dĩnh trả lời liền đem hắn kéo đến phía sau, cúi đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên thật, nghiêm túc nói, hiện tại có thể nói ngươi cùng Đoạn dần rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Hiên Viên chân khí diễm thoáng chốc rơi xuống, khó xử sau một lúc lâu mới nói, đế đô vòng cũng liền như vậy đại, chúng ta cao trung thời điểm liền nhận thức, đại học thời điểm cảm thấy, lẫn nhau còn rất thích hợp, liền đi đến cùng nhau, chỗ 2 năm. Đại tam liền phân, Lý Hiên Viên tính tính thời gian. Hắn tỉ đại tam thời điểm chính trực hắn cao một gặp được kia sự kiện thời kỳ. Trong lòng liền nhiều ít minh bạch chuyện này cùng chính mình có quan hệ, ngươi nói với hắn ở rể sự. Hiên Viên thật không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này. Rồi dám một lát mới nói, lúc ấy ngươi đã tính toán rời nhà tòng quân, ta cũng cùng ba mẹ nói qua. Tính hướng là trời sinh vô pháp miễn cưỡng, ngươi lại không nghĩ kế thừa Hiên Viên gia, tự nhiên là ta cái này làm tỉ tỉ kế thừa, ta cùng hắn nói, chúng ta đều biết Hiên Viên gia gia đình nhà gái chủ đều yêu cầu chiêu tế. Hắn là Đoạn gia đại thiếu gia, quyền kế thừa không thua gì ta, khi đó ta liền biết ta cùng hắn không diễn, cùng với kéo đi xuống còn không bằng sấn cảm tình còn không thâm thời điểm tách ra cảm tình không. Thâm người đã nghĩ đến cùng hắn kết hôn. Ta, nhiều năm như vậy không tìm đối tượng là bởi vì hắn. Ta không phải, hắn mấy năm nay đi tìm đối tượng sao? Ngoa kép, Tiểu Lê, ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên thật rốt cuộc ý thức được Hưng sư vấn tội đệ đệ tại đây sự kiện thượng thái độ, Lý Hiên. Viên nói, hắn dám một lần nữa theo đuổi ngươi, ngươi còn không có giết chết hắn. Thoạt nhìn hắn mấy năm nay còn tính giữ mình trong sạch. Hiện tại ta đã trở về. Ngươi muốn làm cái gì không ai ngăn đón ngươi. Ta cũng sẽ toàn lực duy trì, Hiên Viên thật. Khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Chúng ta tách ra nhiều năm như vậy. Lại đi đến cùng nhau cũng sẽ không có lúc trước cảm giác tỉ. Lý Hiên Viên đánh gãy nàng ngươi. Tuổi tác không nhỏ, Hiên Viên thật. Ngoa kép, Hiên, Viên, Lê. Hiên Viên thật chiều roi, Hầu Dĩnh nén cười, chạy nhanh đem còn muốn bóc vết sẹo Lý Hiên Viên kéo đi rồi, trở lại phòng. Hầu Dĩnh nghiêng tai nghe xong nghe Hiên Viên thật dẫm lên thật mạnh nện bước nổi giận đùng đùng mà. Trở về phòng động tĩnh, ghé vào Lý Hiên Viên bên tai nói, ngươi tính toán tác hợp bọn họ 2 cái. Không tính toán, Lý Hiên Viên nghiêng đầu hôn hôn bờ môi của hắn. Cảm tình sự trừ bỏ nàng chính mình ai cũng không làm chủ được. Là nàng chính mình đã làm ra lựa chọn. Hầu Dĩnh, ta thiếu nàng rất nhiều. Nàng hạnh phúc so với ta còn quan trọng. Ngươi minh bạch sao? Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Hắn nở nụ cười, Hiên Viên. Ngươi thật tốt thấy hắn thò qua tới tưởng hôn chính mình. Lý Hiên Viên giơ tay ngăn trở hắn miệng. Đẩy ra hắn nói, ngươi thu thập một chút. ta đi đem Lý Chờ ôm trở về, Hiên Viên. Ta muốn, ngày mai có chính sự, Lý Hiên Viên tàn nhẫn mà cự tuyệt ra vẻ đáng thương hắn, Hầu Dĩnh. Gãi gãi tóc, thật hoài niệm phía trước đồi hắn ngoan ngoãn phục tùng tức phụ nhi a, ngày hôm sau. Hầu Dĩnh mang theo Lý Hiên Viên, Lưu Chiêm, Kiều Đại Dã, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch Thượng Hiên Viên thật trang bị phi cơ trực thăng tiến đến tra xét. Tình huống, những người khác đều để lại cho Hiên Viên thật, phi cơ trực thăng càng bay càng xa. Thẳng đến nhất định khoảng cách, Kiều Đại Dã mới xoa xoa lỗ tai nói. Lý Chờ vật nhỏ này thật là càng lớn càng dính người. Vừa rồi rõ ràng nói tốt không khóc, chúng ta mới trời cao đâu. Hắn liền khóc đến cùng cái gì dường như Cơ Diệu. Lão nhị càng ngày càng sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nếu là ngươi đi, hắn còn không biết mừng rỡ cùng cái gì giống nhau đâu. Bất quá tiểu gia hỏa này khóc lên thật là, lượng hô hấp không tồi. Hắc hắc thấy Hầu Dĩnh chừng chính mình, Cơ Diệu vội vàng sửa miệng, Hầu Dĩnh ấn Kiều Đại Dã. Thăm dò đi xuống xem, không bao lâu ngẩng đầu cười nói. Tiểu hải càng ngày càng sẽ hống người, Kiều Đại Dã đi theo nhìn trước mắt mặt trở về đi đoàn người. Quả nhiên, Lý Chờ chính bắt lấy mạnh hàng hải tiểu hùng mũ lỗ tai ngây ngô cười đâu, mấy người lại nói trong. Chốc lát hài tử đề tài, chờ phi cơ trực thăng tiến vào A khu, mới đình chỉ nói giỡn, phi cơ trực thăng dùng nhanh nhất tốc độ hướng bờ biển phi. Hầu Dĩnh gỡ xuống kính bảo vệ mắt. Cùng Kiều Đại Dã hai người chuyên tâm xem phía dưới tình huống, từ A khu đến B khu. Cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, A khu càng có rất nhiều tang thi. Đến B khu, tang thi số lượng cùng tang thi hải sinh sôi vật số lượng cơ bản ngang hàng. Tới rồi C khu càng khó lường, khắp nơi đều có bò sát tang thi hóa hoặc biến dị hải sinh sôi vật. Hết chương.